Đệ nhất danh sách, chương 959, chiến tranh cơ sở. Góc truyện audio.com. Chấm, ai vậy còn có ăn? Số 2 trận địa thượng một tên binh lính quát. Ta nhớ được có người lúc trước ăn cơm thời điểm ước lượng hai khối áp xúc bánh bích quy kia mà. Nhanh chóng cho ta điếm điếm. Ta nhanh chết đói. Số 2 trận địa là đệ nhất đoàn đóng giữ. Bọn họ cảm giác chính mình dường như đã thật lâu không có đi hạ trận địa. Kỳ thật tính toán thời gian hẳn là chỉ có 4 cái giờ. Nhưng đối với bọn họ mà nói, dài dằng dặc giống như 4 năm. Chiến đấu bên trong tất cả mọi người thể lực đều tiêu hao to lớn. Binh sĩ đói nhanh, trả lại không có thời gian đi ăn cơm. Chỉ có thể gượng chống lấy. Hơn nữa, đói còn chưa tính. Còn có chiến hữu ở một bên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ta có cái dám ngươi có ăn hay không? Một đám Tây Bắc tháo hán tử ở trên trận địa. Một bên hùng hùng hổ hổ vừa lái thương xạ kích. Cầm trong tay automatic rifle binh sĩ nếu như có thể đánh chết một người mọi dở. Chính mình còn có thể hưng phấn hô to. Thẳng đến từng cái một đem mình cuống họng đều hô ách. Người tinh lực là có hạn. Đạn dược cũng là có hạn. Từ toàn diện khai chiến một khắc này lên, quân viễn chinh đoàn thế công là từng phút từng giây đều không có dừng lại qua. Thế nhưng, quân viễn chinh đoàn sẽ không mỏi mệt, bởi vì mỗi lần tân tiến nhập chiến trường binh sĩ, tất cả đều là nghỉ ngơi dưỡng sức tốt lắm chủ lực. Mà thứ 6 tác chiến lữ bất đồng. Bọn họ không có nhiều như vậy binh sĩ đi ứng phó quân viễn chinh đoàn tiếp tục tiêu hao. Tất cả mọi người ở trên trận địa không ngừng đối mặt thế công. Thời gian lâu dài tất cả mọi người hội mỏi mệt cùng đói bụng. P-5092 trung tâm điều hành. Thứ 6 tác chiến lữ theo Tây Bắc tăng cường quân bị mà thành lập. Trong bộ đội mặc dù có rất nhiều có đủ lý lịch quan quân. Nhưng tất cả mọi người là tạm thời đề bạt, cho nên đối mặt khẩn trương chiến đấu có chút luống cuống tay chân. Tỷ như hướng trận địa thượng đưa tiếp tế chuyện như vậy. Còn cần P-5092 nhắc nhở. May mà hắn hiện giờ có Vương Uẩn hợp tác, thuận miệng hỏi một cái tư liệu cũng có thể rất nhanh đạt được trả lời. Từng đám vật tư bị hậu cần đưa đến phòng ngự trận địa tiền tuyến. Đói bụng vấn đề hẳn là có thể rất nhanh giải quyết. Nhưng mỏi mệt cảm giác lại vô pháp tiêu trừ. Quảng cáo, lúc này, đi qua 4 giờ bắn tỉa hỏa lực áp chế. Dương tiểu cận xạ kích tần suất cũng dần dần chậm lại. Vì cam đoan xạ kích độ chính xác, nàng phải làm như vậy. Nếu như trả lại bảo trì vừa mới bắt đầu như vậy xạ kích tần suất. E rằng 10 thương có 3 phát cũng sẽ thất bại. Hơn nữa, thời gian dài xạ kích di chứng cũng kế tiếp mà đến. Phản thiết bị súng bắn tỉa to lớn sức giật. Dù là thân là siêu phàm giả Dương Tiểu Cận cũng có chút gánh không được. Hõm vai của nàng mơ hồ run lên. Bóp cò ngón tay cũng bắt đầu xuất hiện chua chướng cảm giác. Thậm chí mơ hồ có chút run rẩy. Còn có cả mảnh cánh tay phải. Cũng bắt đầu có chút không dùng được khí lực. Nhâm Tiểu Túc ở dưới sơn lớn tiếng hỏi. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ta xem ngươi trạng thái không tốt lắm. Kết quả Dương Tiểu Cận phủi hắn nhất nhãn liền tiếp theo nổ súng. Về tiền tuyến của ngươi đi. Ta chỗ này không cần ngươi quan tâm. Những người khác đều không có nghỉ ngơi. Ta bằng cái gì nghỉ ngơi? Ngươi lại từ tiền tuyến chạy qua. Ta liền nổ súng thư ngươi rồi. Nhâm Tiểu Túc, đi à, chỉ là Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Dương Tiểu Cận nhàu thành lập lông mi còn có nhếch miệng. Liền có thể minh bạch đối phương là tại chịu được thời gian dài sử dụng súng ngắm thống khổ. Hắn không có lại nói cái gì. Quay người liền hướng số 4 trận địa chạy tới. Bên kia đạn dược nhanh dùng đã xong. Tác chiến tham mưu nói P-5092 trưởng quan đã điều hành dự trữ đạn dược đi qua. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lo lắng trung gian xuất hiện không đương. Cho nên đi xem một chút tình huống. Lúc này P-5092 không riêng điều hành đạn dược. Chả lại sai người đem một ít dùng ăn nước dọn đi tiền tuyến. Để mà súng máy làm lạnh. Không có biện pháp. Vì cam đoan này từng cái súng máy hạng nặng bình thường sử dụng. Chỉ có thể để cho các chiến sĩ trước khát lấy nhịn một chút. Bây giờ không phải là thương cảm binh sĩ thời điểm. Cũng không có điều kiện đi thương cảm mọi người. May mà tất cả mọi người lý giải. Ngay từ đầu Trương Tiểu Mãn còn hỏi. Có muốn hay không để cho các binh sĩ trước tiên đem nước uống. Sau đó dùng nước tiểu tới làm lạnh súng máy. Tuy buồn nôn một chút nhưng là toán vẹn toàn đôi bên A. Kết quả P5092 trả lời thì không được. Nước tiểu là có lạc hậu tính. Hơn nữa chiến sĩ hiện tại thân thể bản thân liền ở vào thiếu nước trạng thái. Nước uống hạ xuống nhanh chóng bổ sung thân thể giọt xương. Kỳ thật nước tiểu không ra bao nhiêu. Có ít người cho rằng trên chiến trường vẹn toàn đôi bên phương pháp rất nhiều. Nhưng đó là bởi vì bọn họ chưa từng trải qua thảm như vậy trọng chiến đấu. Công thủ chiến, muốn chính là hao tổn đến một phương triệt để gân mỏi mệt kiệt lực mới được. Hiện tại quân viễn chinh đoàn lúc này cũng không dám thu tay lại. Lúc này bọn họ chỉ cần triệt binh một giờ. Phòng ngự trận trên mặt đất Tây Bắc quân liền lập tức có thể trì hoãn qua một hơi. P5092 hỏi Vương Uẩn. Đại lừa dối hồi số 2 trận địa chưa? Về đi, Vương Uẩn nói. Bất quá tình huống cũng không quá lạc quan. Vừa mới hắn đi gấp rút tiếp viện số 3 trận địa. Bị đối phương hơn 10 danh cao thủ vây công. Thiếu chút bị lưu ở trận địa bên ngoài. Hiện tại thật vất vả giết trở về. Xem chừng cũng có chút kiệt lực. Bất quá hắn nói không có vấn đề. Hắn còn có thể đánh. P5092 lắc đầu. Một người đối mặt hơn 10 người mọi dợ cao thủ quả thật có chút cố hết sức. Tốt nhất hay để cho hắn nghỉ ngơi một chút a. Nếu không ta cùng quý tử ngang đi số 2 trận địa đỉnh một chút. Phối hợp chỗ đó đóng quân binh sĩ. Hẳn là không có vấn đề. Vương Uẩn nói. Không được. Hai người các ngươi hiện tại phải lưu ở bộ chỉ huy. Các ngươi phải hiểu. Các ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. P5092 kiên định nói. Lúc này, đại lừa dối đang dựa vào ở trên công sự che chắn thở hổn hển. Bên cạnh một đoàn trưởng Tiền Đức Văn nói. Trường Hồ Thắng trưởng quan. Đừng gọi ta đại danh. Bảo ta đại lừa dối a, này đại lừa dối danh tự nghe lâu rồi. Chợt vừa nghe đến vốn tên là còn có chút không thích ứng. Đại lừa dối hùng hùng hổ hổ nói. Hảo đại lừa dối trưởng quan. Tiền Đức Văn nói. Ta xem mặt ngươi sắc có phần trắng xám. Chúng ta bây giờ trả lại gánh vác được. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút a, đại lừa dối cười mắng lên. Đại lừa dối trưởng quan là một cái gì kỳ lạ cổ quái cách gọi. Quảng cáo, đang nói qua, số 2 trận địa sở đối mặt quân viễn chinh đoàn trong. Bỗng nhiên có một đội hơn 10 người cấu thành trọng giáp chiến sĩ từ tấm chắn đằng sau vọt ra. Những cái này trọng giáp chiến sĩ đỡ đòn súng ống nhanh chóng đi tới. Nhãn nhìn xem bọn họ sắp sửa đột phá trận địa. Liền súng máy hạng nặng cùng lựu đạn cũng khó khăn lấy đem bọn họ ngăn cản hạ xuống. Trọng giáp chiến sĩ như đỡ đòn gió táp mưa rào tiến lên. Đường bọn họ cự ly phòng tuyến chỉ có 5 mét cự ly. Càng lại lần ra tốc, ý định nhất cử phá tan phòng tuyến. Kết quả, một người trọng giáp chiến sĩ vừa mới lấy tay bới ra ở công sự che chắn biên giới chuẩn bị thả người nhảy lên. Cũng không phòng một cái chân to đạp đến ót của hắn. Cứng rắn đưa hắn cổ đều cho đạp đã đoạn. Đại lừa dối đưa tay mau lẹ nhảy ra phòng tuyến. Hỏa lực yểm hộ, cầm phía sau bọn họ mọi dợ đều cho ta cản lại. Những cái này trọng giáp mọi dợ đều giao cho ta. Chấm, chỉ là một trong chớp mắt công phu. Phòng ngự trận địa binh lính phía sau cũng đã nâng lên họng súng. Phòng tuyến thượng súng máy hạng nặng lập tức hình thành đan chéo hỏa lực mạng lưới. Đem những cái này trọng giáp chiến sĩ cùng phía sau bọn họ quân viễn chinh đoàn cách ly khai mở. để tránh cái khác mọi rợ đuổi theo vây giết đại lừa dối. Đại lừa dối một bên chặn giết trọng giáp chiến sĩ, một bên dư quang đánh giá một chút cách đó không xa bị hỏa lực áp chế có không ngẩng đầu được lên quân viễn chinh đoàn. Cũng cao giọng tán thán nói, có thủ đoạn a, lửa này lực áp chế đánh xinh đẹp. Còn dư lại giao cho ta. Đoàn trưởng Tiền Đức Văn tại phòng tuyến đằng sau vô cùng cấp bách chỉ huy từng cái tác chiến danh sách xạ kích. Cần phải giúp đỡ đại lừa dối giải trừ hậu hỏa. Tuy bọn họ cầm trọng giáp chiến sĩ không có cái gì quá biện pháp tốt, nhưng bọn họ cũng đồng dạng có thể cống hiến bản thân lực lượng. Chiến tranh tiến hành đến nơi đây, đã không có người có thể không đếm xỉa đến đương một cái người rảnh rỗi. Này phòng ngự trận địa cũng không phải dựa vào Dương Tiểu Cần, Đại Lừa Dối, Nhâm Tiểu Túc, P5092, Quý Tử Ngang, Vương Uẩn trong đó một loại nhân tài thủ xuống, mà là dựa vào thứ 6 tác chiến lữ sở hữu tướng sĩ bên trong mỗi người bảo vệ xuống. Có lẽ siêu phàm giả ở trong trận chiến tranh này càng thêm chói mắt một ít. Nhưng binh lính bình thường mới là trận chiến tranh này cơ sở. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.